Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1570. Đài xem sao. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Phàm nhân giới tất cả nước đầu não. Khi biết có thể sẽ gặp phải ngoài hành tinh văn minh công kích, lúc này phản ứng đầu tiên là cảm thấy hết sức hoang đường, mà ở nghe nói là thiên đế bệ hạ chỉ thị sau đó đầy đủ đều khẩn trương hành động, lập tức tổ chức chuyên viên tất cả nước chung sức hợp tác, vận dụng tân tiến nhất thiên văn theo dõi dụng cụ, đem hệ mặt trời mỗi cái gió xỉnh cũng quản chế phải gió thổi không lọt. Thiên đế bệ hạ là người nào? Há sẽ cùng bọn họ làm trò đùa, trước đây không lâu mới nghe nói có ngoài hành tinh phi thuyền chết trái đất, bị Tây Quy quân đội nói bắt được, không có lửa làm sao có khói, nhất định có nhân quả, thiên đế bệ hạ để cho tất cả quốc phòng phạm, nhất định là có nguyên nhân. Thiên cung cung di cảnh. Phụ hoàng thật có người ngoài hành tinh à? Trong sân Trần Tấn Nguyên vẻ kiêu ngạo hưởng thụ ngồi ở trên ghế mây, trong miệng còn ngâm nga khúc nhạc, Trần Hảo vẻ kiêu ngạo tò mò chạy tới. Dĩ nhiên, chẳng lẽ phụ hoàng còn gạt ngươi sao? Trần Tấn Nguyên cười, qua nhiều năm như vậy, Trần Hảo cũng lớn lên thành một cái 13-14 tuổi hỗn huyết đẹp trai chàng trai, có lẽ di truyền chép si ca Tây Phương huyết thống, dáng dấp nếu so với Trần Nhiên còn cao lớn hơn chút. Trần Hảo có chút hưng phấn nói, vậy người ngoài hành tinh là dạng gì đâu? Có phải hay không giống như trong phim ảnh như vậy? Phụ hoàng lần trước đi phàm nhân giới, làm sao cũng không mang theo chuột nhắt. Người ngoài hành tinh chính là người ngoài hành tinh thôi, dáng dấp cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm, một cái đầu hai con mắt, không có gì đặc biệt. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, chuột nhắt cùng mình vậy. Từ nhỏ chỉ thích những cái kia chuyện ly kỳ cổ quái tình, gặp Trần Hảo như vậy, không nhìn được nghĩ chọc cười hắn, phụ hoàng còn thấy một cái ngoài hành tinh bé gái, 7-8 tuổi, dáng dấp thật đáng yêu. Thật! Trần Hảo nghe vậy, ánh mắt quả nhiên sáng lên, phụ hoàng cha làm sao cũng không mang bọn họ tới thiên cung vui đùa một chút à. Chúng ta thân là chủ nhà, làm sao cũng phải hết sức tận tình địa chủ mà. Ngươi tiểu dụng này! Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, bọn họ có thể cho phụ hoàng ngươi chọc phiền phức lớn đâu, phụ hoàng bây giờ đang nhức đầu. Phiền toái lớn, cái gì phiền toái lớn? Chẳng lẽ các nàng bất hữu thiện? Trần Hảo sững sốt một chút, chợt tò mò hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, quân cơ đại sự, không phải ngươi cái này con nít xanh có thể hiểu. Trần Hảo bĩu môi, suy nghĩ một chút, nói, phụ hoàng... Nhi thần cái này mấy ngày xem xa tướng quân cùng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ các người đều không ở thiên cung, không phải là giải quyết ngươi nói vậy phiền phức lớn đi đi. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói, một bên chơi đi đi. Trần Hảo gặp Trần Tấn Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ một chút, lại nói, phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ. Ơ! Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Mở hai mắt ra, thằng nhóc này còn có việc cầu mình, thật là mới lạ, chuyện gì? Nói nghe một chút. Trần Hảo có chút dập đầu ba nói, nhi thần muốn đi phàm nhân giới vui đùa một chút mà. Hả? Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút bất ngờ, chợt lắc đầu nói, muốn đi có thể, nhưng có phải hay không bây giờ, chờ thêm chút thời điểm rồi hãy nói. Trần Hảo, Trần Nhiên các người, những năm này ở Trần Tấn Nguyên thương yêu cùng đào tạo dưới, cũng đã có nửa bước tiên nhân cảnh thực lực, nhưng là dấu sao mới 13-14 tuổi để cho bọn họ đi ra ngoài sông sáo, Trần Tấn Nguyên vẫn là không yên lòng. Nhất là bây giờ phàm nhân giới còn có thể gặp phải người ngoài hành tinh tập kích, Trần Tấn Nguyên thì càng thêm không muốn để cho bọn họ đi mạo hiểm, vạn một đã xảy ra chuyện gì, mình liền hối hận cũng không kịp. Hơn nữa Trần Hảo một khi hạ giới, những hoàng tử khác hoàng nữ khẳng định cũng muốn đi theo dính vào, đó là Trần Tấn Nguyên không muốn nhìn thấy. Dạ, phụ hoàng. Trần Hảo nghe vậy có chút thất vọng, bất quá thấy Trần Tấn Nguyên vậy kiên quyết thái độ, chỉ đành phải cúi đầu đáp ứng. Trần Tấn Nguyên xem Trần Hảo bộ dáng kia, không khỏi cười, thằng nhóc ngươi là muốn đi xem cái đó ngoài hành tinh công chúa nhỏ chứ? À! Trần Hảo nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, nhi thần còn không có gặp qua người ngoài hành tinh dáng dấp ra sao, trong lòng có chút tò mò. Trần Tấn Nguyên cười nói, ngươi lại không hiểu bọn hắn ngôn ngữ, như thế nào cùng các nàng trao đổi. Phụ hoàng đã để cho người dạy các nàng tiếng Hoa, cùng các nàng học tiếng Hoa, phụ hoàng liền đem các nàng dẫn ở trên thiên cung tới, đến lúc đó cho ngươi xem cách đủ. Trần Hảo ánh mắt nhất thời sáng lên, cảm ơn phụ hoàng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, hắn làm như vậy chỉ là sợ thằng nhóc này không kềm chế được, len lén chạy xuống dưới đi mà thôi. Thời gian vội vã mà qua, thoáng một cách liền qua hơn tháng. Phàm nhân giới cũng không có tin tức truyền tới, Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, có lẽ cái đó đế quốc Á Đặc căn bản cũng không có phát hiện thiên long tử các người cướp đi phi thuyền. Khoa học kỹ thuật cũng sinh sôi đến có thể vì sao đại du lịch trình độ, chẳng lẽ còn sẽ không phát hiện được một chiếc phi thuyền mất tích sao, hiển nhiên loại này xác suất là cực kỳ bé nhỏ. Trần Tấn Nguyên không dám xem thường, cũng không có để cho Sa Ngộ Tình các người trở lại, vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng mà phàm nhân giới mấy cái nước lớn nhưng mơ hồ có chút lỏng giải, cái này trải qua hơn một tháng, hệ mặt trời vẫn là bình tĩnh như thường, cũng không có bất kỳ gì thường nào sự việc phát sinh, đừng nói cái gì bề ngoài chiến hạm, coi như là sao rơi cũng không thấy mấy viên. Cho nên, bây giờ các nước quản chế lực độ so với một tháng tới, đã có buông lỏng, thậm chí đã có người đang hoài nghi thiên đế có phải hay không đang đùa bỡn bọn họ. Tây Quy, Dự Châu thành Cổ Dương. Ở Tây Quy trên lịch sử, nơi này thường được gọi là trời trên đất lòng tuyệt đẹp xem sao chỗ, Tây Quy nổi danh nhất thiên văn đài đài xem sao tỏa lạc tại nơi này. Đài xem sao chung quanh trọng binh canh giữ. Vùng lân cận dân trong trấn cũng không biết tại sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quân lính, mơ hồ ở lúc không có ai nghị luận có phải hay không có đại sự gì phát sinh. Ban đêm hơn 9 giờ, một chiếc không gian to lớn thiên văn ốm dòm nhắm thẳng vào bầu trời đêm, đài xem sao bên trong ba tên nhân viên làm việc ở theo thông lệ chuyện công vậy đối với hệ mặt trời tiến hành quan trắc. Này, ta nói, cái này cũng hơn một tháng. Gì trò vui cũng không nhìn thấy, sẽ không lầm chứ? Một cái cao người mập mạp, có chút khá tốt phiền nói. Một cái tóc ngắn xoa vai, 24-25 tuổi cô gái nói, đúng vậy, vốn là ta còn lấy là có thể xem người ngoài hành tinh. Cũng chớ nói, những lời này ta nghe gặp là được, nếu để cho bên ngoài những người đó nghe được, cũng không có các ngươi trái cây ngon ăn. Bên cạnh một vị vóc người gầy nhỏ phụ nữ trung niên cắt đứt hai người, nói tối nay nên chúng ta luôn phiên, mọi người cũng lên tinh thần tới cẩn thận tìm kiếm, không được thả qua mỗi một xó xỉnh. À, cô gái trẻ tuổi le lưới một cái, chợt chỉ huy chiếc kia to lớn ốm dòm bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Hệ mặt trời bực nào khổng lồ, coi như là toàn thế giới tất cả đại thiên văn đài cũng làm phân công, cần dò xét chẳng qua là một mảnh thu hẹp khu vực, nhưng là cái này mảnh thu hẹp khu vực vẫn là hết sức khổng lồ, lục loại hết sức phiền toái, không cẩn thận liền sai lọt. Ồ! Xít, mau xem! Người phụ nữ trung niên đang ở một bên kiểm tra máy, cô gái trẻ tuổi nhưng chỉ màn ảnh lớn tiếng nhanh hô đứng lên. Kiều! Xem hình kính thiên văn phát ở thành phố Quý Châu Hơ, T.T.B. Sơn, Ne, Phơ, Tờ, Giờ, Rát. Việt Nam xuyệt trái V.660 xuyệt trái U.Bâu Đét xuyệt trái Rớt xuyệt trái 2017.80.30 xuyệt trái phát. B. G. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1571. Ngoài hành tinh hạm đội. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Cái gì? Ba người đều tụ tập đến trước màn ảnh, trên màn ảnh là một cái đại tinh cầu, đi cô gái trẻ tuổi ngón tay chỉ địa phương nhìn, có năm lấm tấm đồ từ tinh cầu kia sau lưng bóng mờ địa phương bay ra. Phóng đại, đem hình ảnh đều rõ ràng. Phụ nữ trung niên cau mày phân phó nói. Cô gái trẻ tuổi vội vàng đem ống kính nhắm ngay vậy năm tinh lấm tấm đồ, đem hình ảnh phóng đại, ba người vừa thấy, không khỏi kinh hô lên. Đĩa bay, ship, là đĩa bay. Đó là năm cái đĩa hình dáng đồ, rõ ràng cho thấy người làm thảo khống chế phi hành khí. Cô gái trẻ tuổi mặt liền biến sắc, nhất thời hô lớn. Cái gì thật sự có ngoài hành tinh người xâm lược? Nhìn trên màn ảnh vậy rõ ràng hình ảnh mập mạp kia trên mặt thịt bị sợ run một cái. Phụ nữ trung niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại là mặt như màu đất, thanh âm có chút run rẩy nói, đó là thiên vương tinh, khoảng cách cầu có đến gần 20 cái thiên văn đơn vị, quang truyền tới trái đất cần phải gần 3 tiếng, nói cách khác, đây là 3 tiếng trước hình ảnh, bọn họ ở 3 tiếng trước liền đã tới hệ mặt trời, mau kéo còi báo động. Mập mạp nghe vậy cũng biết chuyện này không thể lạnh nhạt, chạy mau đi phát ra cảnh báo, 3 tiếng. Lấy những phi thuyền kia kinh khủng tốc độ, hẳn đã mau hạ xuống địa cầu chứ. Đem hình ảnh kéo trở về gần đất tìm kiếm những cái kia đĩa bay tung tích. Phụ nữ trung niên lâm nguy không loạn phân phó. Thanh niên cô gái khẩn trương tay đều run rẩy, thật vất vả mới đưa hình ảnh kéo trở lại, đến gần trái đất khu vực tìm kiếm ngoài hành tinh phi hành khí. Ship ở nơi nào? Một phen tìm kiếm sau đó, thanh niên cô gái rốt cuộc ở khu vực gần đất lần nữa bắt được vậy năm ngoài hành tinh phi hành khí bóng dáng ở một tinh chung quanh, y theo một tinh tới trái đất khoảng cách tính toán đo lường, đây là nửa giờ trước hình ảnh. Nửa giờ. Nói cách khác bọn họ bây giờ đã tới trái đất. Phụ nữ trung niên mặt lập tức liền tái xanh, nhấc chân đi bên cửa sổ ở trên đi tới, có lẽ bây giờ bên ngoài ngẩng đầu là có thể thấy những cái kia phi hành khí thân ảnh. Xít, ngươi mau xem. Mới vừa đi ra mấy bước, lại nghe đến thanh niên cô gái gào thét, người phụ nữ trung niên nhanh chóng lại chiết trở về. Cũng phải, người. Phụ nữ trung niên sững sốt một chút. Hình ảnh duy trì ở sao hỏa cùng trái đất bây giờ, dựa theo khoảng cách tính toán đo lường, đó là 2 phút trước hình ảnh, đám kia đĩa bay vẫn ở chỗ cũ hướng trái đất nhanh chóng cướp gần, như vậy mà lúc này trong hình lại đột nhiên xuất hiện một đám người. Không sai, đích thực là một đám người, không có mặt mang bất kỳ vũ hàng phục trực tiếp ở trong thái không đi lại người. Bọn họ như thế mạnh mẽ. Ba người tựa như thấy được so ngoài hành tinh phi hành khí càng làm cho người ta thêm khó tin đồ vậy. Bằng vào thân xác ở trong thái không đi, vậy cũng cần cường đại dường nào thực lực à, thật hoài nghi đó là người sao. Hôm nay người trái đất cơ hồ đều đã biết trên thế giới này có một loại thập phần cường đại người, bọn họ có nghịch thiên lực lượng. Vấy tay ở giữa di sơn điền biển, trong nháy mắt núi lở đất mòn, nhưng là cứ như vậy bằng vào thân xác ở trong thái không đi, vậy vẫn là khó có thể tưởng tượng. Trong thái không hoàn cảnh có tồi tệ dường nào, đó là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nhiều thay đổi nhiệt độ, kinh khủng phóng xạ, chân không hoàn cảnh, đến từ bên trong thân thể khổng lồ khí ép, người thân xác tại sao có thể ngăn cản được. Nhìn vậy mấy cái nhanh chóng hướng vậy năm chiếc phi hành khí tới gần bóng người, ba người nhất thời cũng nhốn nha nhốn nháo. Hệ mặt trời, địa hỏa bây giờ. Đội trưởng, máy biểu hiện, chúng ta phi hành khí chính là ở chỗ này biến mất, bất quá cái đó màu thủy lam trên tinh cầu tựa hồ có cao trí khôn dấu hiệu sinh mạng. Năm chiếc đĩa bay trong ở giữa một chiếc nhắc nhở khá lớn đĩa bay bên trong buồng lái này, một người vóc dáng to lớn tuổi trẻ người điều khiển, chỉ điều khiển trên màn ảnh một cái màu thủy lam tinh cầu, đứng đối nhau ở hắn bên cạnh một người tông phát mắt xanh sĩ quan báo cáo. Sĩ quan kia người khoác một tiếng màu xanh nhạt quân trang, thân hình cao lớn, đến gần 2 mét bên trái trên mặt có một cái thật dài vết sẹo, tỏ ra dữ tợn kinh khủng, một đôi màu xanh con ngươi. Nhìn qua giống như liệp ưng vậy sắc bén, có chút giống trên trái đất người nước Mỹ loại. Hả? Xinh đẹp quá một cái tinh cầu, không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi hình ảnh trên màn ảnh nhìn, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, hết tốc lực tiến về phía trước, vậy mấy tên phản nghịch lại có thể mặt chúng ta đế quốc Á Đặc phi thuyền cũng dám cướp, thật là chán sống. Ha ha, đội trưởng, nơi này chính là đế quốc không có thăm dò qua khu trống không vực, không nghĩ tới lại có thể sẽ có cao trí khôn sinh mạng tồn tại. Lần này bắt phản nghịch sau khi về nước, đại đế nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu chúng ta. Dựa theo pháp luật đế quốc quy định, chúng ta phát hiện viên tinh cầu này thì có đối với tinh cầu này nô dịch quyền. Ha ha, đích xác là thu hoạch ngoài ý muốn. Bên cạnh một cái khác binh sĩ ăn mặc binh lính vui vẻ cười to trước. Ha ha, không sai, không biết tinh cầu này ở trên có hay không người phụ nữ. Ngoài hành tinh phụ nữ mùi vị mới thật là thoải mái đâu. Nhớ lần đó đạt mạn tinh hệ hồ nữ, làm thật là quá ẩn. Một cái tiếng cười thô bị vang lên bên trong buồng lái này, những người khác cũng đi theo ha ha ngân cười lên, nhìn cái đó càng ngày càng gần màu thủy lam tinh cầu, bọn họ trong lòng nhiều mấy phần mong đợi. Bọn họ cũng không lo lắng ở trên tinh cầu này sẽ gặp nguy hiểm gì, bởi vì là bọn họ chỉ tại trái đất vòng ngoài phát hiện mấy viên nguyên thủy vệ tinh, trừ cái này ra, chung quanh hành tinh cũng không có loài người hoạt động dấu hiệu. Nói cách khác, trên tinh cầu này đúng là có cao trí khôn sinh mạng tồn tại, nhưng là ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là một đám không có khai hóa nguyên thủy thổ dân. Mau xem đội trưởng, có người bay tới. Mắt xem cái đó màu thủy lam tinh cầu đã không xa, mấy người đang cuồng tiếu tác phẩm bức tranh bọn họ trong lòng suốt chinh phục đây có thể tồn tại cao trí khôn sinh mạng tinh cầu bản đồ. Đột nhiên một cách trong đó người điều khiển chỉ màn ảnh kêu to lên. Tiếng cười hơi ngừng, mấy người đi thương nhìn ra ngoài, nhất thời đều là sắc mặt đại biến, tên kia hạm đội đội trưởng càng bị bên ngoài khoang thuyền tình trạng làm cho sợ hết hồn. Võ giả, là cường đại võ giả, trời ạ, rồi bọn họ lại có thể bằng vào thân xác ở trong không gian đi, nơi này lại có thể cất ở đây sao? Cường đại võ giả, ông trời, chúng ta đây là chạy đến địa phương nào tới, mau dừng lại, mau dừng lại. Hạm đội đội trưởng cả người đều run rẩy. Đế quốc Á Đặc mặc dù chú trọng là khoa học kỹ thuật, nhưng là đối với võ học cũng là hiểu, chẳng qua là không giống vương triều đại viêm tinh thông như vậy mà thôi, có thể bằng vào thân xác ở trong không gian đi, như vậy thực lực tuyệt đối đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bọn ngươi nghe, đi về trước nữa một bước, giết không tha. Sa Ngộ Tình dẫn đầu, đi theo phía sau Thiên Lý Nhãn Thuần Phong Nhĩ cùng 18 là tiên nhân cảnh cường giả, khí thế hung hăng hàng thành một hàng. Ngăn cản vậy năm chiếc ngoài hành tinh phi thuyền đường đi, Sa Ngộ Tình trong tay Nguyệt Nha sản vung lên, hướng về phía trước phi thuyền quát to một tiếng. Nơi này chính là hư không, thanh âm bản thì không cách nào truyền đi, nhưng là ở Sa Ngộ Tình thần thông chi hạ, thanh âm kia cứng rắn là xa xa truyền ra, như cửu tiêu tiếng nổ vậy miễn cưỡng truyền vào phi thuyền trong. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái than, vo, chi, ton, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1572. Vung tay. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đô đô, đô đô. Phi thuyền rất nhanh liền có đáp lại, tự vậy ở giữa nhất phi thuyền trong truyền tới một hồi không cách nào nghe hiểu ngôn ngữ. Sa Ngộ Tình nghe những mày một cái, không kềm hãm được xoay mặt nghĩ Thuận Phong Nhĩ nhìn. Thuận Phong Nhĩ nhún vai một cái, bày tỏ không biết làm sao, Sa tướng quân thuộc hạ lỗ tai tuy tốt, nhưng cũng nghe không hiểu loại ngôn ngữ này. Sa Ngộ Tình mặt vừa kéo, chợt lại xoay mặt nghĩ vậy phi thuyền nhìn, lần nữa quát to, các ngươi đều là người nào, mau mau ra đây gặp bản tướng quân. Tiếng nói vừa dứt, lại là truyền tới một tiếng bô bô hồi âm. Thiên Lý Nhãn tiến lên phía trước nói, Sa tướng quân, bọn họ không phải là đang chửi chúng ta chứ? Sa Ngộ Tình nghe vậy chân mày vặn một cái này ngôn ngữ không thông, trao đổi rất dễ dàng liền sinh ra mâu thuẫn, hiển nhiên bọn họ bây giờ chính là gặp được loại chuyện này. Ở giữa chiếc kia đại trên phi thuyền, vẫn ở chỗ cũ truyền tới bô bô thanh âm, Sa Ngộ Tình một đám người thật là nghe một cách đầu hai cách lớn, hoàn toàn không biết đám người kia đang nói cái gì, từng cái lòng đầy căm phẫn, tựa hồ thật là lấy là đó là ở mắng bọn hắn. Hồi lâu cũng không gặp người đi ra, Thiên Lý Nhãn nói, Sa tướng quân bệ hạ nói qua, những thứ này đều là ngoài hành tinh tới người xâm lược, nếu không chúng ta đem bọn họ cũng tiêu diệt rồi hãy nói. Sa Ngộ Tĩnh nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, chúng ta liền đối phương thân phận gì cũng không rõ, làm sao là có thể vọng hạ sát thủ, vạn nhất bọn họ cũng là một đám lữ nhân giữa các hành tinh làm thế nào. Thiên Lý Nhãn nói, chẳng lẽ chúng ta còn muốn thả bọn họ đi trái đất sao, nếu như những người này là cái gì đó đế quốc Á đặt người xâm lược, đây chẳng phải là phiền phức lớn. Thuận Phong Nhĩ cũng nói, Thiên Lý Nhãn nói đúng, thà giết lầm một ngàn quyết không thể bỏ qua một cái. Đội trưởng, làm thế nào bọn họ đem chúng ta bao vây? Đại bên trong phi thuyền, một người điều khiển binh sĩ khẩn trương nói. Người còn lại nói, đội trưởng, bọn họ nhìn qua thật giống như cũng bất hữu thiện, tựa hồ sẽ đối chúng ta ra tay. Đáng ghét, ngôn ngữ không thông, không cách nào trao đổi, cái này mẹ hắn cũng là địa phương nào, tại sao có thể có như thế cường đại võ giả tồn tại. Tên kia đội thở dài phải không ngừng cắn răng, mang trên mặt hết sức sợ hãi, bỗng nhiên hét lớn, mau tập trung quang năng pháo, công kích cho ta, che chở chủ hạm rút lui. Bọn họ cái này hạm đội, mặc dù dụng cụ hoàn hảo, hơn nữa mỗi chiếc chiến hạm ở trên cũng trang bị có đế quốc cường đại nhất vũ khí, siêu cấp quang năng pháo. Siêu cấp quang năng pháo uy lực to lớn, có thể so sánh với võ đạo kim đan hậu kỳ cường giả tự bảo lực lượng. Như vậy lực lượng đã hoàn toàn có thể uy hiếp được tiên nhân cảnh cường giả sinh mạng, chỉ bất quá tụ tập lực lượng cần phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Ken ghép cả. Sa Ngộ Tĩnh còn ở thời điểm do dự, liền thấy phía trước chủ hạm đang lui về phía sau, bên cạnh bốn chiếc mô hình nhỏ đĩa bay nhưng vây lại, từ đĩa bay bên bưng đưa ra một cây lớn nòng pháo. Oanh! Một đám dế nhui không gặp qua cảnh đời, còn ở nơi nào thần ngây ngẩn nhìn vậy từng cây một pháo đồng, chỉ nghe âm đếm tiếng nổ, pháo đồng trong nổ bắn ra từng cổ một nồng nặc điện quang. Mau tránh! Sa Ngộ Tĩnh con ngươi co rúc một cái, điện quang kia mặc dù đối với thần nhân cảnh Sa Ngộ Tĩnh không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng là hắn có thể cảm giác đến vậy ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, đối với sau lưng đám này tiên nhân cảnh binh tướng vẫn là có thập phần cường đại uy hiếp, lập tức liền sao quát một tiếng trong tay Nguyệt Nha sản vung lên, lập tức chắn trước người. Tiên nhân cảnh cường giả tốc độ phản ứng nhanh, đó là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, quang năng pháo bị Sa Ngộ Tĩnh chặn lại hơn nửa, còn dư lại gần nửa, ở mọi người lưu loát né tránh dưới, cũng tránh ra. Điện quang không phải đánh vào hư không ở trên lưu lại một chùm bóng trắng, chính là oanh ở chung quanh lơ lửng tinh vẫn trên, giật mình đầy trời nổ. Sa Ngộ Tĩnh chân mày vặn một cái, thật là có chút giận không kềm được, trước mắt đám này đĩa bay ở giữa người, ở hắn trong lòng đã đánh lên người man dở nhãn hiệu. Lúc này, Sa Ngộ Tĩnh hung hãn giơ Nguyệt Nha sản quát to, đám nhỏ, giết cho ta. Tuân lệnh. Chúng thiên binh thiên tướng lớn tiếng ưng thuận, bao gồm Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ ở bên trong, đã sớm nín giọng, lại có thể thiếu chút nữa bị một bầy kiến hôi đánh lén. Nhất định chính là có thể nhìn không ai có thể nhìn, vừa nghe Sa Ngộ Tĩnh phát lệnh toàn bộ đều hướng sói như sói vậy vọt tới. Pháp bảo phi kiếm bay múa đầy trời thẳng tắp hướng mấy chiếc kia phi thuyền đánh tới, những phi thuyền kia coi như lại vững chắc, cũng bất quá là người phàm chế tạo đồ, nơi nào cùng ở trên những tiên nhân này cảnh cao thủ tiên khí trong tay lợi hại. Tiếng nổ nổi lên bốn phía, ở hơn 10 tên tiên nhân cảnh cường giả bạo lực tàn phá dưới, vậy từng chiếc phi thuyền tới chưa kịp tụ tập lần thứ hai quang năng pháo năng lượng, không lâu lắm liền bị phá hủy phải chia năm xẻ bảy, hóa thành trong tinh không từng luồng sáng chói pháo bông. Trong phi thuyền đế quốc Á đặc binh lính, có bị trực tiếp liên đới phi thuyền cùng nhau đánh chết. Có trực tiếp bại lộ ở trong tinh không, bị thân xác ở giữa khí ép trực tiếp nổ chết, ngay tức thì liền hóa là vũ trụ bụi bẩm, nhìn qua hết sức thê thảm. Chặt là mấy hơi thở bây giờ, liền chỉ còn lại sau cùng một chiếc phi thuyền, chính là năm chiếc phi thuyền trong lớn nhất một cái đĩa bay. cái này để cho ta tới. Sa Ngộ Tĩnh một mực ở bên cạnh xem cuộc chiến, lúc này cũng không nhìn được ngứa tay, nhắc tới Nguyệt Nha Sản hướng vậy mau tốc lui về phía sau cuối cùng một chiếc phi thuyền bay đi. Bá! Một cái sẻng hoa kéo xuống, mang uy thế vô cùng, Sa Ngộ Tĩnh cơ hồ có thể tưởng tượng được trong phi thuyền người xâm lược cửa trên mặt là như thế nào một bộ nhợt nhạt diễn cảm. Nhưng mà, vừa lúc đó, một màn rủ gì nhưng xảy ra, một cái đen nhánh đồng sâu ngay tức thì ở đó phi thuyền sau lưng tạo thành, vèo một tiếng liền đem phi thuyền hút vào, Sa Ngộ Tĩnh Nguyệt Nha Sản chỉ ở vậy trên phi thuyền chặt xuống một miếng nhỏ thân thuyền tới, hắc động liền đột nhiên khép kín, mất đi phi thuyền bóng dáng. Hả? Nhìn trước mặt tinh không mịt mờ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Thiên Lý Nhãn đi tới trước, cau mày hỏi chuyện gì xảy ra. Sa Ngộ Tĩnh cũng là mặt đen kịt, để cho bọn họ trốn. Những thứ này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật quả nhiên lợi hại, lại có thể ở thần nhân cảnh tới trong tay cường giả chạy khỏi. Thuận Phong Nhĩ có chút chắt lưới. Bất quá bọn họ sức chiến đấu cũng quá yếu một chút. Sa Ngộ Tĩnh khẽ vuốt cằm, xoay mặt nhìn mọi người, hỏi có bị thương không? Không có ai bị thương. Thiên Lý Nhãn nhìn xem, nói. Sa Ngộ Tĩnh thả chút lòng có chút tiếc hận nói, vốn còn muốn bắt sống mấy cái trở về, lần này lại để cho bọn họ chạy, lần sau lại lúc tới, sợ là phải đại quân áp cảnh. Thuận Phong Nhĩ ngưng trọng nói, xem bọn họ vũ khí uy lực đã đủ để đối với tiên nhân cảnh cao thủ tạo thành tổn thương, không biết bọn họ có hay không mạnh hơn vũ khí, lần này chẳng qua là 5 chiếc đi trước hạm còn dễ dàng đối phó, lần sau nếu đại quân áp sát biên giới, sợ là phiền toái. Sa Ngộ Tĩnh vung tay lên, đối với Thiên Lý Nhãn các người nói, ta trước hồi thiên cung bẩm báo bệ hạ, để cho bệ hạ định đoạt, các ngươi tiếp tục ở phàm nhân giới trú đóng, đề phòng bọn họ đi mà trở lại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Try.com xùa trái than vo chi ton xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1573. Vạn biến không rời. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Dạ. Mọi người đáp dạ, ở Sa Ngộ Tĩnh dưới sự hướng dẫn, hướng trái đất bay đi. Rất nhiều quốc gia cũng phát hiện trận này đại chiến, cả trận đại chiến hình ảnh bị các loại thủ đoạn kỹ thuật truyền đến trên mặt đất. Làm tất cả nước những người đầu não thấy những cái kia ngoài hành tinh đĩa bay bị Sa Ngộ Tĩnh các người tùy tiện tiêu diệt sau đó, ở hưng phấn hơn cũng có chút thương tiếc. Những cái kia đĩa bay hàm chứa vượt qua trái đất mạnh mẽ khoa học kỹ thuật cứ như vậy bị hủy thành vũ trụ rác rưởi, thật là đáng tiếc. Nguyên lai bọn họ cường đại như vậy. Người người cũng đang cảm khái trái đất có những thứ này người cường đại bảo vệ, tất cả mọi người trong lòng cũng bình thêm một phần cảm giác an toàn. Thiên cung, Lăng Tiêu Bảo Điện. Bệ hạ, phàm nhân giới đêm qua tìm kiếm được ngoài hành tinh chiến hạm bóng dáng. Sa Ngộ Tĩnh quỳ một chân trên đất, hướng về phía cao cao tại thượng Trần Tấn Nguyên nói. Hai bên văn võ chúng thánh nghe Sa Ngộ Tĩnh mà nói, nhất thời liền nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Trần Tấn Nguyên vẫy tay bấn ở mọi người, nói có thể đem hắn cắt đứt lấy được. Sa Ngộ Tĩnh nói Thiên Lý Nhãn một tìm kiếm được ngoài hành tinh chiến hạm, thuộc hạ liền lập tức mang binh tướng đi ngăn lại. Nhưng mà bởi vì là ngôn ngữ không thông, tiếp đó vung tay đối phương 5 chiếc chiến hạm bị bọn ta diệt 4 chiếc, một chiếc chủ hạm chạy trốn, bọn ta không bị thương một binh một chốt. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái trốn. Sa Ngộ Tĩnh có chút xấu hổ nói là thuộc hạ sơ sót, đối phương khoa học kỹ thuật lực lượng chân thực mạnh mẽ, chẳng qua là chớp mắt bây giờ, chiếc kia chiến hạm liền tan biến không còn dấu tích. Trần Tấn Nguyên chân mày thư triển ra, từ Thiên Long Tử các người trong miệng biết được, đế quốc Á Đặc khoa học kỹ thuật thực lực là mạnh vô cùng, chiến hạm tùy thời có thể mở ra hố đen tiến hành khoảng cách xa vì sao đại chuyển kiếp, chắc hẳn Sa Ngộ Tĩnh các người chính là gặp được loại chuyện này. Huyền Quy nói bệ hạ, lần này nếu như không có một lưới bắt hết, vậy may mắn còn sống sót người trở về mật báo tin tức đối phương ồ ạt tới công có thể như thế nào cho phải. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái này ngược lại không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ dám đến, chấm liền dám diệt bọn họ, coi như lần này một lưới bắt hết bọn họ. Đế quốc Á Đặc phát hiện cái này mấy chiếc dò xếp hạm chưa có trở về đi, cũng nhất định sẽ ồ à, xâm phạm, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Sa Ngộ Tĩnh nói, bệ hạ, chúng ta cùng đối phương tiến hành qua ngắn lúc giao chiến, đối phương mặc dù không chịu nổi một kích, bất quá đại bác của chiến hạm phát ra công kích cũng không cho nhỏ hưu, cơ hồ tương đương với nửa bước tiên nhân cảnh cường giả tự bảo, đã đủ để uy hiếp được tiên nhân cảnh cường giả. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đây cũng là cùng Tử Thiên Long Tử các người nơi nào có được tin tức không có gì ra vào, chỉ bất quá hắn vốn muốn cho Sa Ngộ Tĩnh các người bắt mấy cái sống, nhưng chưa từng nghĩ đám người kia như vậy lỗ mãng, lại có thể trực tiếp cũng cho người khác diệt. Một lời không hợp liền đánh nhau, có thể gặp học biết một môn ngoại ngữ là trọng yếu cỡ nào, nhưng là bây giờ cũng không có cách nào. Phàm nhân giới nghiên cứu vương triều đại viêm thiên long tử các người ngôn ngữ công tác còn đang tiến hành. Bệ hạ, bây giờ nên xử trí như thế nào? Sa Ngộ Tĩnh ngẩng đầu hỏi. Trần Tấn Nguyên ngạo thị một vòng, chư vị khanh gia nhưng có ý kiến hay? Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Cảnh đứng dậy ôm ôm nói, bệ hạ theo thuộc hạ ý kiến, không bằng để cho thuộc hạ mang tề dưới huyền thiên binh thiên tướng trực tiếp giết tới Lam Tinh tinh hệ tiên hạ thủ vi cường, đem vậy đồ bỏ đế quốc Á Đặc giết một không chừa manh giáp. Ngưu Cảnh dứt lời, Hà Tiên Cô nói, lời ấy khác biệt, Lam Tinh tinh hệ cách chúng ta có mấy chục triệu năm ánh sáng xa, trừ phi tôn giả cảnh cường giả, coi như bọn ta muốn đến Lam Tinh tinh hệ cũng không biết tiêu phí bao nhiêu năm tháng. Sợ rằng vẫn chưa đi đến nửa đường cũng đã chết già. Ách! Hà Tiên Cô nói xong, Ngưu Cảnh gãi gãi đầu tỏ ra có chút lung túng. Hiển nhiên, mới vừa hắn cũng không có dự liệu được cái vấn đề này, nhanh chóng lui nhập hàng trong cảm giác có chút mất mặt. Huyền Quy chậm rãi vuốt sâu, nói, hôm nay xem ra, nếu như bọn họ thật đối với trái đất tâm tồn ác ý, chúng ta tạm thời là không cách nào đi tấn công bọn họ, chỉ có chờ bọn họ tới công đánh chúng ta, đến lúc đó lại đem bọn họ một lần hành động tiêu diệt. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, vậy thì như thế chứ, Sa tướng quân, ngươi mau trở về phàm nhân giới, tăng cường quản chế, nếu như lần nữa xâm phạm, lập tức tới thông báo, cắt không thể tự tiện chủ trương. Ừ, bệ hạ. Sa Ngộ Tĩnh lính mệnh thối lui. Ở phàm nhân giới, người ngoài hành tinh tấn công trái đất lời bàn tạm thời bây giờ quá mức ồn ào trần thượng, yên lặng đã lâu ngày tận thế bàn về, lần nữa hiện ra, một lần đưa tới không nhỏ tao loạn. Đối với những thứ này tỏa ra tin vịt người, một khi bắt, dĩ nhiên là phải bị cua đồng, chính phủ gia tăng tuyên truyền, cuối cùng thậm chí là đem chụp được thiên binh thiên tướng đại chiến ngoài hành tinh chiến hạm hình ảnh ở TV trên tin tức bá liền đi ra. Lúc này mới đem một trận sóng gió từ từ bình ổn lại. Thiên giới, núi Hỏa Vân. Sư đệ, nghe nói gần đây có ngoài hành tinh tu sĩ viếng thăm trái đất. Sâu viện Lương Đình Cơ Linh Vân ngồi ở bên cạnh cây bàn đá, vừa cùng Thiếu Phong đánh cờ, vừa hướng đứng ở Thiếu Phong sau lưng Trần Tấn Nguyên hỏi. Sư tỷ tin tức thật đúng là linh thông à? Trần Tấn Nguyên cười trúng chím xoa xoa Thiếu Phong đầu. Tên này có lẽ là trời xanh dị chủng nguyên nhân đi trải qua 3-4 năm cũng không gặp lớn lên, vẫn là 3-4 năm trước bộ dáng kia. Cơ Linh Vân cười nói thời kỳ thượng cổ cũng có qua ngoài hành tinh tu sĩ viếng thăm trái đất chuyện, bất quá đều là mượn khoa học kỹ thuật lực tới thăm, thực lực phổ biến không cao. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, có chút hiếu kỳ nói, phải không? Vậy sư tỷ dễ thân cận mắt gặp qua. Bọn họ lớn lên là bộ dáng gì? Trần đại ca, ngươi cũng không gặp qua sao? Thiếu Phong ngẩng đầu lên hỏi. Trần Tấn Nguyên cười nói, ta thấy mấy cái người ngoài hành tinh đều cùng chúng ta người trái đất dáng dấp không sai biệt lắm, chỉ là có chút nhỏ xíu khác biệt mà thôi. Cơ Linh Vân nói, biết tại sao yêu tinh dù quái tại sao đều phải hóa thành hình người sao? Hả? Trần Tấn Nguyên lại ngẩn người. Không biết Cơ Linh Vân vì sao xé ra đề tài. Bởi vì đây là trời đất quy luật, chỉ có hình người mới là thích hợp nhất tu luyện, đây là lão thiên yêu quý, cho nên thế gian yêu vật mới có thể mong mỏi sớm ngày hóa thành hình người. Cơ Linh Vân nói, không sai, giống như ta vậy, lúc tu luyện càng thích giữ hình người. Thiếu Phong cướp đường. Trần Tấn Nguyên có chút bừng tỉnh, ý của sư tỷ là cái này vũ trụ mênh mông trong, chỉ nếu có thể tu luyện sinh vật cũng biết bị trời đất quy luật nơi dẫn dắt tiến hóa, cuối cùng thành giống như chúng ta bộ dáng như vậy. Cơ Linh Vân cười chúng chím gật đầu, một bộ trẻ con dễ dạy diễn cảm, ngươi nói không sai, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh bất đồng, cho dù có khác biệt, đó cũng chỉ là nhỏ xíu khác biệt, cái gọi là vạn biến không rời kỳ tung, nói chính là đạo lý này. Thụ giáo, thụ giáo. Trần Tấn Nguyên gật đầu liên tục, một cách cũng không phát hiện trong này còn có như vậy con đường. Cơ Linh Vân nói, vũ trụ mờ mịt, tồn tại vô số sinh mạng, thỉnh thoảng sẽ có địa bên ngoài trí khôn sinh mạng xông vào trái đất. Sư tỷ của ngươi ta đã thấy không phải số ít, mặc dù trong đó không hề thiếu hình thù kỳ lạ quái trạng, nhưng là cũng cất giữ người hình dáng, tối đa chỉ là tiến hóa còn chưa đủ hoàn toàn mà thôi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1574. Vẫn còn ở trong phòng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên gật đầu, cái này thì giống yêu kỳ quái đổi thành nhân vậy, có thực lực cao, có thể trở nên cùng người giống nhau như đúc, lăn lộn đến trong đống người cũng không nhận ra, có thực lực thấp, hóa hình sau đó còn cất giữ một ít động vật bên ngoài đặc thù, đây là một cái đạo lý. Cơ Linh Vân cẩn thận quan sát liền một chút Trần Tấn Nguyên, sư đệ, mấy ngày không gặp, ngươi thật giống như thực lực mạnh hơn rất nhiều. Giống vậy nửa bước tôn giả cảnh cảnh giới, một tháng trước cùng một tháng sau nhìn như đó là hoàn toàn bất đồng, vào sáng sớm bàn cổ khai thiên thần phủ xuất thế hôm đó, Cơ Linh Vân liền mơ hồ cảm giác Trần Tấn Nguyên thực lực đã mơ hồ vượt qua nàng, mà vào giờ phút này, loại cảm giác này nhưng bộc phát rõ ràng. Trần Tấn Nguyên trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, nói, sư tỷ quả nhiên thật là tinh mắt. Sư đệ ta với mấy ngày trước bước vào cửu chuyển huyền công thứ 8 chuyển cảnh giới, khoảng cách huyền công cửu chuyển chứng đạo chí tôn, lại bước vào một bước. Quả nhiên, Cơ Linh Vân lúc trước bên có suy đoán, nhưng mà vừa nghe đến Trần Tấn Nguyên chính miệng nói ra, trong lòng cũng là kinh ngạc một chút. Tên này đến tột cùng là dùng cái gì chế tạo, chẳng lẽ liền không có gì cổ trai cùng những ràng buộc sao? Nói đột phá đã đột phá. Cứ việc cảnh giới võ đạo càng ngày càng cao, nhưng là tốc độ tu luyện nhưng chút nào cũng không có chậm xuống. Mấy năm trước ở trong tay của mình vẫn là một cái yếu đuối côn trùng, mà thực lực bây giờ lại đã vượt qua mình. Cơ Linh Vân trong lòng không khỏi cảm khái, tên này cũng không biết là cái gì quái thai, chẳng lẽ là chí tôn chuyển thế. Có thể tưởng tượng nghĩ nhưng lại cảm thấy hoang đường, từ cổ chí kim cũng chưa có người đột phá qua chí tôn cảnh giới. Làm sao tới chí tôn chuyển thế nói đến? Sư tỷ, hôm nay ta công lực cũng không biết tăng tới trình độ nào, nếu không hai chúng ta so một chút. Trần Tấn Nguyên có chút tung tăng nhìn Cơ Linh Vân. Cơ Linh Vân ném cho Trần Tấn Nguyên một cái bạch đạo, ta cũng không rảnh, không xem sư tỷ ta còn bận sao. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, biết Cơ Linh Vân nhất định là sợ bại bởi mình, từ đó rước hắn sư tỷ uy nghiêm, cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ bất quá loại này không tìm được người tỷ thí, vô địch thiên hạ cảm giác, để cho hắn cảm giác có chút không được tự nhiên. Trước kia Trần Tấn Nguyên, khát vọng lực lượng, hướng tới mạnh nhất, hôm nay cuối cùng là được như nguyện, ở thời gian ngắn hưng phấn sau đó. Nhưng cảm thấy vô hình không hư cảm, rất muốn tìm người niềm vui tràn trề đánh nhau một trận, nhưng là trong tam giới cũng đã địch thủ khó tìm, đứng ở cả thế giới chót đỉnh nhất, mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là cao thủ cô quạnh, cái gì gọi là độc cô cầu bại. Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia thất vọng hình dáng, không khỏi cười, ngươi không phải sẽ phân thân thuật sao? mình cùng mình đánh à? Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, cái này ngược lại là chủ ý, không quá phận người loại vật này, giống như tay trái cùng tay phải vậy, không có ngược người khoái cảm, đánh cũng không có sức à. Đêm khuya, một cơn gió mát vạch qua bóng đêm, đi tới Cơ Linh Vân ngủ trước cửa cung, xuyên thấu qua chật hẹp khe cửa thổi đi vào. Cơ Linh Vân đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, tựa hồ cảm giác được cái gì, bỗng nhiên bây giờ mở hai mắt ra, sư đệ, ta biết là ngươi, mau ra đây. Mới vừa Cơ Linh Vân cảm giác được một tia thô trọng hô hấp liền hướng mình gò má đến gần, lập tức liền tỉnh lại, nhưng mà trước mặt không thấy gì cả, bất quá nàng coi như dùng ngón tay cúi đầu một chút, cũng biết chắc là mình cái đó thô bị sư đệ, len lén chạy vào. Cong ngón tay bắn ra, một tia ngọn lửa từ đầu ngón tay bay ra, lập tức liền đốt sáng lên cách đó không xa trên bàn ngọn đèn dầu. Cơ Linh Vân vén chăn lên ngồi dậy, thần thức cường đại ở trong phòng tìm tòi tới lao đi, nhưng cũng không có phát hiện người bất kỳ ảnh. Cơ Linh Vân có thể không phải là mình mới vừa vậy là ảo giác, hắn rõ ràng cảm giác được một người thô trọng hô hấp, nàng còn có thể khẳng định đó là một người đàn ông. Hơn nữa chính là Trần Tấn Nguyên không thể nghi ngờ. Tên này nhất định vẫn còn ở trong phòng. Cơ Linh Vân trong lòng hết sức chắc chắn, hôm nay Trần Tấn Nguyên đã đem cửu chuyển huyền công tu luyện đến 8 chuyển cảnh giới, ở thực lực ở trên đã vượt qua nàng. Nàng thần thức mặc dù mạnh mẽ, nhưng là cũng không cách nào khám phá Trần Tấn Nguyên huyền công sơ hở. Sư đệ, ta biết ngươi còn ở trong phòng, đường đường thiên đế tôn sư, lại có thể làm vậy dâm loạn chuyện, không ngại mất mặt sao, mau chút đi ra, nếu không sư tỷ có thể phải tức giận. Cơ Linh Vân mặt đẹp tức giận hướng về phía hư không nói, cái này, nếu như mới vừa mình thật ngủ, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Hồi lâu cũng không có người cần phải, Cơ Linh Vân chân mày nhíu một cái, đi tới trước bàn, cầm lên ly trà trên bàn, châm một ly nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, ngươi nếu là nếu không ra, ta có thể muốn đích thân tìm ngươi đi ra rồi, nếu để cho ta tìm được ngươi, ngươi có thể thì xong rồi. Ngoài miệng vừa nói, Cơ Linh Vân vậy ánh mắt bén nhọn cũng theo đó ở trong phòng tìm tòi tìm. Không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào, Trần Tấn Nguyên huyền công biến hóa đã đến 8 chuyển cảnh giới, cơ hồ có thể biến thành bất kỳ đồ, nói cách khác trong phòng này mỗi một dạng đồ, thậm chí là mình thiếp thân quần áo cũng có thể là Trần Tấn Nguyên thay đổi. Trong phòng đồ hỗn tạp nhiều như vậy, bên nào mới là Trần Tấn Nguyên thay đổi đâu? Muốn đem Trần Tấn Nguyên tìm ra, cái này độ khó có thể thật không nhỏ. Trần Tấn Nguyên, ngươi nếu không ra, ta có thể muốn phóng hỏa đốt nhà. Cơ Linh Vân tới tới lui lui tìm mấy lần cũng không có tìm được bất kỳ sơ hở. Đây có lẽ là nàng từ lúc sanh ra tới nay lần đầu cảm thấy như thế không có sức. Nguyên bản cái đó mặc cho tự cầm bóp sư đệ, bây giờ lại thực lực đều đã cao hơn mình. Cơ Linh Vân giờ phút này cảm giác trong phòng mỗi một dạng đồ cũng có thể là Trần Tấn Nguyên hóa thân, thậm chí nàng còn đang hoài nghi lấy Trần Tấn Nguyên vậy cực độ thô bỉ tính cách, sẽ không biến thành cái gì côn trùng nhỏ chạy vào mình trong quần áo, ăn mình đậu hũ, thậm chí là chạy vào mình bên trong quần đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, Cơ Linh Vân liền mắc co đỏ mặt, tên này thật là quá vô sỉ, hơn nửa đêm chạy đến nhà của mình bên trong tới. Hoàn toàn chính là một sắc côn đồ chuyển thế. Cơ Linh Vân tức giận đan sen, nhưng là thật có chút tức giận, bất quá Trần Tấn Nguyên không hiện thân, hắn nàng cũng vô kế khả thi, nơi này là cung hiên viên, cũng không phải là thiên cung, mặc dù miệng nàng lý thuyết muốn đốt nhà, nhưng là thật nếu để cho nàng làm, nàng vẫn là không làm được. Hả? Ánh mắt rơi vào trên bàn, Cơ Linh Vân chân mày không khỏi nhíu một cái, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ nghi hoặc, chợt biến thành danh mãnh. Trên bàn bày một đĩa trái cây mâm bên cạnh để một cái bình trà cùng ba cái ly trà, nàng nhưng mà rõ ràng nhớ chỉ có ba cái ly trà, nhưng là giờ phút này tay nàng bên trong còn nắm một cái, nói cách khác, ly trà nhiều hơn một cái. Lại xem trên bàn vậy ba cái ly trà, trong đó cũng dính đầy bả trà, mà tay mình bên trong cái này trong ly trà mặt, nhưng là sạch sẽ, sáng khiết như mới, tựa như mới vừa ra diêu vậy. Không nghi ngờ chút nào, Cơ Linh Vân nhìn thấu con đường, lúc này cũng tỉnh bơ, bưng ly trà trong tay, hướng góc tường đi tới. Sư đệ, ngươi lại không hiện thân, sư tỷ có thể vĩnh viễn đều không để ý ngươi. Cơ Linh Vân vừa nói, một bên đi tới góc tường. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1575. Đổ dạ hương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nơi góc tường để một cái dưới thước cao thùng gỗ, còn như vậy thùng gỗ tác dụng sao? Dĩ nhiên cùng cái bô bồn cầu là một cái chức năng, thần tiên cũng là phải ăn uống sinh hoạt, vậy trong thùng gỗ chứa chính là Cơ Linh Vân bình thường ban đêm đêm thơm. Cơ Linh Vân tỉnh rồi đi tới cạnh thùng gỗ, chợt một chút vén lên thùng gỗ nắp, một chút liền đem trong tay cái đó ly trà ném vào. Lập tức liền đem nắp cho đắp lại, đặt mông ngồi ở phía trên. Hoa thứ gì? Trong thùng gỗ truyền tới một tiếng quen thuộc kêu gào. Cơ Linh Vân trên mặt nhưng là hồi hộp, ngồi ở thùng gỗ ở trên cười không ngậm miệng lại được. Ha ha, sư đệ, ta còn lấy là ngươi đánh chết cũng không ra ngoài đâu. Cơ Linh Vân vui vẻ cười to, cái này sư tỷ đêm thơm thùng, sư đệ ngươi ở bên trong từ từ hưởng dụng đi. Hoa hít, sư tỷ, mau thả ta đi ra ngoài, ta sai rồi. Trong thùng gỗ truyền tới Trần Tấn Nguyên kêu lên cùng cầu xin thanh. Cơ Linh Vân cảm giác nắp thùng chắp tay một cái, lại không có thể cùng ra được. Cơ Linh Vân gắt gao đè ở phía trên, hết sức vui mừng nói, ai bảo ngươi bị ủi như vậy, ngoan ngoãn ở bên trong đi, mới vừa kêu ngươi đi ra ngươi không ra, bây giờ muốn đi ra nhưng là trễ. Hưu. Thùng gỗ phá cái mắt ti hí, một đạo lưu quang tự vậy mắt ti hí trong chui ra, rơi ở trong phòng, hóa ra Trần Tấn Nguyên thân hình. Trần Tấn Nguyên nhíu lỗ mũi, một bên vỗ mình quần áo, một bên im lặng nhìn ngồi ở thùng gỗ ở trên ha ha vô lương cười to. Cơ Linh Vân, sư tỷ cũng quá xem nhẹ tàn nhẫn đi, lại có thể đem ta đi ở trong đó ném. Cơ Linh Vân nhún vai một cái, giả bộ vẻ kiêu ngạo vô tội nói. Ta chẳng qua là ném cái ly mà thôi, nào biết ly kia là ngươi thay đổi. Trần Tấn Nguyên nhất thời liếc mắt, ta không tin ngươi không biết, rõ ràng chính là cố ý, đem ta đi đêm thơm trong thùng ném, ngươi thật là làm được. Cơ Linh Vân đứng lên, bé ngoan, ta còn không có trách cứ ngươi, ngươi ngược lại trước trách cứ khởi sư tỷ tới cả buổi tối chạy ta trong phòng tới làm gì. Có phải hay không nghĩ mưu đồ gây rối? Trần Tấn Nguyên biểu hiện trên mặt hơi chậm lại, con ngươi vòng vo chuyển chợt vẻ kiêu ngạo mờ mịt nói, đúng vậy, ta tại sao lại ở chỗ này? Sư tỷ, ta không phải là mộng du liền chứ? Cơ Linh Vân nghe vậy, tóc mai nhất thời liền để lại một tia mồ hôi, ngươi còn có thể lại nói liều điểm sao? Mộng du? Ngươi gặp qua mộng du thời điểm còn có thể thi triển thần thông biến hóa sao? À, cái này có thể nói không chừng. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng nói. Cơ Linh Vân liếc mắt tiến lên ở Trần Tấn Nguyên giữa eo hung hãn bấm một cái, nói, ngươi tên này cả ngày lẫn đêm trong đầu hết sức nghĩ chút điên khùng chuyện, ngươi nhưng mà đường đường thiên đế, làm sao có thể bị ủi như vậy, nửa đêm xông vào cô gái khuê phòng truyền giao ra ngoài, ngươi còn muốn không muốn ra mặt. Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại cười mỉa nói, sư tỷ không nghiêm trọng như vậy chứ. Ta chính là muốn thử một chút thần của ta thông đạt tới dạng gì đến nước, xem có thể hay không lừa gạt được ngươi cái này đại cao thủ, kết quả không nghĩ tới, vẫn là không gạt được. Cơ Linh Vân im lặng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, khởi sẽ tin tưởng người này chuyện hoang đường, bất quá vẫn là nói, ngươi vậy thần thông quá vụng về, há có thể lừa gạt được sư tỷ của ngươi ta pháp nhãn. Lời là nói như vậy, nhưng là Cơ Linh Vân biết, Trần Tấn Nguyên biến hóa thuật đã đến lô hỏa thuần thanh đến nước, nếu như nàng không phải biết chuyện trước trên bàn có mấy cái ly mà nói, khẳng định không cách nào phát hiện Trần Tấn Nguyên, nói như thế, cũng chỉ là để cho Trần Tấn Nguyên tâm tồn cố kỵ, tránh cho ngày sau tên này chạy nữa tới đòi mình tiện nghi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, mặc dù có chút nghi ngờ, bất quá trên mặt vẫn là có chút nhàn nhạt thất vọng, lung túng gãi đầu một cái, nói, sư tỷ, muốn không có chuyện gì, sư để ta liền đi trước. Xoay người muốn chuồn, Cơ Linh Vân lại gọi nói, này, đêm hôm khuya khoang xông vào ta tẩm cung, phủi mông một cách đã muốn đi người sao? Hả? Trần Tấn Nguyên dừng bước xoay người, cười hì hì nói, chẳng lẽ sư tỷ còn muốn lưu ta ở chỗ này qua đêm? Cơ Linh Vân hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tưởng đắc đảo Mỹ, đứng nơi này để cho sư tỷ ta suy nghĩ một chút nên như thế nào xử phạt ngươi. À! Trần Tấn Nguyên gương mặt ngay tức thì liền khổ đứng lên, xem Cơ Linh Vân bộ dáng kia, nhất định là không có chuyện tốt lành gì. Cơ Linh Vân nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, chỉ bên cạnh cái đó thùng gỗ nói, như vậy đi, ngươi đi giúp sư tỷ đem thùng này đêm thơm cho ngã, sư tỷ liền tha thứ ngươi. Ách, quả nhiên không có chuyện tốt, Trần Tấn Nguyên sắc mặt khổ so khổ qua còn khổ, mới vừa thật may mình phản ứng khá nhanh, mới không có dính vào trong thùng gỗ đêm thơm. Bây giờ Cơ Linh Vân lại để cho hắn đường đường thiên đế tôn sư, nhưng cho nàng đổ dạ hương, đây nếu là chuyện ra ngoài, mình cách này thiên đế còn có làm hay không? Đã làm sai chuyện thì phải mình phụ trách, ngươi có đi hay không? Không đi, sau này vĩnh viễn cũng không nên tới núi Hỏa Vân, cũng đừng nghĩ sư tỷ lại phản ứng ngươi. Cơ Linh Vân hai con mắt tử trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, lần này nhất định phải cho Trần Tấn Nguyên một cái dạy bảo, nếu không tên này một bụng ý nghĩ xấu, sau này nói không chừng lúc nào lại tới khinh bạc mình. Hôm nay hắn thực lực so mình mạnh, mình được khắp nơi đề phòng trước. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, biết Cơ Linh Vân là thật nổi giận, mình kim chế lên đây, bản thân liền không có hảo tâm gì. Cơ Linh Vân nói không sai, một người làm việc một người làm đi. Ba bước cũng làm hai bước, đi tới góc tường đem cái đó thùng gỗ bế lên, hướng về phía Cơ Linh Vân cười nói, sư tỷ, ngươi đừng tức giận, ta vậy thì đi, lập tức cho ngươi lùi trở lại. Cấp cho ta rửa sạch. Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu liên tục, đuổi ôm chặt thùng gỗ chạy ra ngoài. Nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia lảo đảo dáng vẻ, Cơ Linh Vân không khỏi che miệng cười một tiếng, cũng người bao lớn, vẫn cùng một cái đứa nhỏ vậy, thật là một tiểu sắc dược. Không có lý do à, ta cửu chuyển huyền công đều đã luyện đến thứ 8 chuyển cảnh giới, làm sao còn có thể bị nàng nhìn thấu, điều này sao có thể chứ? Trần Tấn Nguyên ngã chơi xong bồn cầu, vận dụng thần thông ngưng ra một đại cổ nước tới cỏ rửa trước, mùi gay mũi cũng không có kích thích đến hắn, Trần Tấn Nguyên trên mặt ngược lại đầy mang nghi ngờ. Không đúng, sư tỷ nàng nhất định là đúng dịp phát hiện ta. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, mình huyền tông cũng tu luyện tới 8 chuyển cảnh giới, thực lực cơ hồ có thể so với tôn giả cảnh hậu kỳ chân thần. Cơ Linh Vân mạnh hơn nữa cũng bất quá là một tôn giả cảnh trung kỳ cường giả, làm sao còn có thể phát hiện mình, hiển nhiên, mới vừa rất có thể Cơ Linh Vân là đúng dịp phát hiện mình. Ánh mắt rơi ở trong tay trên bồn cầu, Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia cười đểu, một cách tà ác mà to gan ý niệm ở Trần Tấn Nguyên trong đầu tạo thành. Hì hì, ta tốt sư tỷ, lần này xem ngươi còn như thế nào chạy ra khỏi sư để tay ta lòng bàn tay. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, đưa tay đi trong tay vậy cách bồn cầu chỉ một cái, một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, ở Trần Tấn Nguyên huyền công biến hóa dưới, vậy cách bồn cầu ở chốc lát bây giờ liền biến thành Trần Tấn Nguyên hình dáng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Try em com xuề trái ta cung giai thanh la huynh dê xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1576. Thô bị bồn cầu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lóc cóc tháp. Cửa phòng vang lên, Cơ Linh Vân đứng dậy mở cửa, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên đứng ở ngoài cửa, trong tay còn ôm mới vừa vậy cái bồn cầu, đang vẻ kiêu ngạo cười tủm tỉm nhìn mình. Nhanh như vậy. Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên chán bây giờ thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên ào ào cười nói, đương nhiên biết, sư tỷ phân phó, sư đệ ta sao dám lạnh nhạt. Hả, giặt ngược lại thật sạch sẽ. Cơ Linh Vân nhìn xem, khóe miệng một cong, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, thả góc tường đi đi. Trần Tấn Nguyên bận bịu vui vẻ ôm thùng gỗ chạy đến góc tường, đem thùng gỗ thả về liền chỗ cũ. Sư tỷ còn có gì phân phó sao? Trần Tấn Nguyên hỏi. Cơ Linh Vân che bịt mũi tử, nói, hả, ngươi trên người làm sao thối như vậy, mau cách ta xa một chút. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, ngượng ngùng cười nói, cái này có thể là mới vừa bị ngươi ném trong bồn cầu đi, dính vào ít đồ đi. Thật là thối, thối chết. Cơ Linh Vân che mũi, chân mày cau lại. Trần Tấn Nguyên đi trên người mình ngửi một cái, lúng túng nói, hình như là có chút thối, sư tỷ, ta đi về trước tắm, ngươi từ từ nghỉ ngơi đi. Đi mau, làm ta khắp phòng đều là mùi thối. Cơ Linh Vân bận bịu đẩy đẩy âm ỉ đem Trần Tấn Nguyên đẩy ra cửa đi, một đóng cửa phòng lại. Thần thức giám thị Trần Tấn Nguyên rời đi, Cơ Linh Vân lúc này mới yên lòng, thật dài hít thở một cái khí, trên mặt rất có oán niệm lẩm bẩm, cái này cả ngày lẫn đêm cũng muốn những chuyện kia, thật là quá đáng. Thần thức lần nữa quét một chút, Trần Tấn Nguyên đã trở về chính hắn chỗ ở, Cơ Linh Vân thu hồi thần thức, xoay người muốn lên giường đi. Đi tới mép giường, bỗng nhiên cảm giác có chút mắc tiểu, Cơ Linh Vân xoay mặt nhìn xem đặt ở góc tường thùng gỗ, đi từ từ đã qua. Từ từ rút đi ngủ khố, trắng như tuyết ngọc mông thoáng chốc ở giữa bại lộ ở trong không khí, vậy mông vỉnh mà béo khỏe ngọc mông, giống như là một viên trái đào vậy, như vậy mê người, như vậy hoàn mỹ. Trắng như tuyết chân ngọc bây giờ, một mảnh rừng nhỏ rậm rạp, trong rừng rậm một cái béo mập thung lũng. Giống như là tiên nữ môi chọc cho người chỉ muốn đi lên hôn một cái. Cởi quần ra, Cơ Linh Vân hướng bồn cầu đó ở trên đi qua ngồi, chuẩn bị ra cung. Tên kia sẽ không tới rình coi chứ. Cơ Linh Vân chớ từ đâu tới cảm giác có chút không ổn, có thể là ở đâu không ổn nàng cũng không nghĩ ra. Ngồi ở trên bồn cầu, lần nữa đem thần thức phát ra, hướng Trần Tấn Nguyên tẩm cung tìm kiếm. Nàng phải xem Trần Tấn Nguyên bây giờ đang làm gì mới có thể bảo hiểm. Hà, cái này. Thần thức bên trong, Trần Tấn Nguyên trở về tẩm cung, đẩy ra tẩm cung cửa. Đột nhiên bây giờ, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên trên người một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, tại chỗ biến thành một cái bồn cầu. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao biến thành bồn cầu? Cơ Linh Vân nhìn một màn này, đầu hoàn toàn đường ngắn, Trần Tấn Nguyên không giải thích được biến thành một cái bồn cầu làm gì. Đó không phải là bồn cầu của ta sao? Thần thức nhìn một hồi, cũng không gặp bồn cầu đó có thay đổi gì, Cơ Linh Vân cẩn thận vừa thấy, vậy thiết thiết thật thật chính là một cái bồn cầu, hơn nữa cùng mình trong tẩm cung bồn cầu giống nhau như đúc. Nếu như cái đó là bồn cầu của ta, vậy ta bây giờ ngồi cái này vậy là cái gì? Một cái ý niệm thoáng hiện ở Cơ Linh Vân trong đầu, Cơ Linh Vân mặt bá một chút liền đỏ đến bên tai, thẳng một chút đứng lên, vội vàng đem quần đưa lên, tiện tay chính là một cái tát hướng vậy cái bồn cầu đánh ra. Ai yêu, sư tỷ bớt giận, sư tỷ bớt giận. Trưởng phong buông xuống, bồn cầu đó đột nhiên ở giữa toát ra một hồi ánh sáng trắng, hiện ra Trần Tấn Nguyên bóng người, vấy tay bây giờ đem Cơ Linh Vân trưởng phong hóa giải với vô hình. Xoay người liền muốn chạy ra. Quả nhiên là ngươi. Ngươi tên bại hoại này. Cơ Linh Vân thấy Trần Tấn Nguyên, vừa xấu hổ vừa vội, lúc đó để cho Trần Tấn Nguyên như thế dễ dàng rời đi, lắc người một cách liền ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Hai con mắt hung hãn nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, mong mỏng quần áo hạ, bộ ngực đầy đặn bởi vì là tức giận lên hạ phập phòng. Sư tỷ, ta không thấy gì cả. Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng, xem ra Cơ Linh Vân cái này là thật nổi giận. Ngươi còn nói. Cơ Linh Vân một bản mặt ngọc đỏ liền cùng nàng vậy, tóc đỏ rực vậy, thời khắc này nàng thật muốn một cái tát cho Trần Tấn Nguyên quất tới, nhưng mà không biết tại sao bàn tay luôn không đứng lên, ngược lại là đi lên phía trước, nắm Trần Tấn Nguyên cánh tay dùng sức cắn. Hoa, sư tỷ, đau, đau, đau, ngươi nhưng mà cương thi. Mau nhả, mau nhả. Trần Tấn Nguyên thân xác tuy mạnh, nhưng là cũng bị Cơ Linh Vân cho cắn nhe răng toét miệng. cơ linh vân phát tiết thật lâu, dường như đem Trần Tấn Nguyên cho cắn mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt nén giận nói, đau chết ngươi, ngươi cái con làm sao bị ủi như vậy. Nghĩ đến mới vừa Trần Tấn Nguyên lại có thể biến thành bồn cầu, mình ở trước mặt hắn cởi quần, tên này khẳng định đem mình cũng thấy hết, cơ linh vân trên mặt chính là đỏ nóng lên. Trần Tấn Nguyên tung lên mình tay áo nhìn xem, trên cánh tay phải bị cơ linh vân cắn ra một cái sâu đậm dấu răng, bất quá nhưng cũng không có chảy ra, xem ra cơ linh vân vẫn là có đúng mực, cũng không có hoàn toàn điên cuồng. Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, xoa xoa cánh tay, cười xòa nói, sư tỷ bớt giận, ta thật không thấy gì cả. Một cổ sát ý từ cơ linh vân trong hai tròng mắt tách thả ra ra, Trần Tấn Nguyên không khỏi nuốt ngụm nước miếng, ngoan ngoãn chôn cúi đầu, giả bộ đánh mình bàn tay, một bên đánh, vừa nói, ta vô sỉ, ta hạ lưu, ta táng tận thiên lương, sư tỷ, ngươi nghĩ thế nào trừng phạt ta, liền tận tình tới đi. Ngươi! Cơ linh vân hơi chậm lại, thấy Trần Tấn Nguyên bộ dáng này thật là vừa xấu hổ vừa tức, ngươi nhưng mà thiên đế, tam giới đứng đầu, làm sao có thể liền như thế chuyện xấu xa, cái gì không thay đổi, ngươi lại có thể đổi cách bồn cầu, dình coi. Nói thẹn thùng chỗ, cơ linh vân gương mặt lại đỏ lên, lập tức liền không nói được. Trần Tấn Nguyên tay trái bắt lại cơ linh vân mềm đề, tay phải nắm ở liền cơ linh vân eo, nhanh chóng đem nàng ôm đảo mình trong ngực, không sai, ta là tam giới đứng đầu trong tam giới trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là sư tỷ, ngươi cũng không thể tước đoạt ta thích ngươi quyền lợi đi, giống như ta như vậy vì một thân dung nhan thiên đế tôn sư cam nguyện biến thành một cái bồn cầu, chẳng lẽ sư tỷ ngươi vẫn không rõ tim ta ý sao? Nghe được Trần Tấn Nguyên lần này động tình mà nói, cảm thụ Trần Tấn Nguyên vậy thô trọng phun hơi thở, cơ linh vân thoáng chốc có chút hốt hoảng. Môi đỏ mọng ướt át, mặt hiện lên hoa đào, đây là động tình triệu chứng à? Trần Tấn Nguyên chờ đúng thời cơ, một cái miệng to không kịp đợi hướng cơ linh vân cái miệng anh đào nhỏ nhắn in đã qua. Cơ linh vân là người nào? Tôn giả cảnh trung kỳ chân thần, lập tức liền từ trong hoảng loạn phục hồi tinh thần lại, chợt quằn quại, từ Trần Tấn Nguyên trong ngực chạy khỏi. Sư đệ, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi, ngươi đi về trước đi. Cơ linh vân hai tay che mình vạt áo trộm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thanh âm hơi tỏ ra có chút bối rối. Kiều! Thật ra cái này là bệnh của người có tiền có quyền có máu dê. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http trai em com xuề trái di năng tiểu than nông xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1577. Ngoài cửa sổ xuân ý. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Phải tới tay con vịt lại bay. Trần Tấn Nguyên còn duy trì ôm ôm hôn động tác, mắt gặp cơ linh vân trốn ra, trong lòng hết sức thất vọng. Bất quá hắn biết cơ linh vân tính cách, chuyện này là không gấp được. Chuyện hôm nay có lẽ đã đạt đến cơ linh vân có thể chịu được cực hạn. Nếu như lại được voi đòi tiên, ít phải vật kỳ phản. Dừng một chút, Trần Tấn Nguyên gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, vậy sư tỷ ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, sư đệ cáo lui. Cơ linh vân nghiêng người sang đi, không có phản ứng Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng liền cười một tiếng, đi ra ngoài cửa. Sư đệ, ngươi nếu thật đối với sư tỷ có lòng, sau này không nên như vậy. Sư tỷ có nói trước, chỉ cần ngươi có thể trở thành chí tôn, sẽ tự gả cho ngươi làm vợ. Đi tới cửa, sau lưng truyền tới cơ linh vân thanh âm. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy cơ linh vân ngồi ở mép giường, ốm tay áo vung lên, cửa phòng bịch một tiếng đóng lại. Sư tỷ, ngươi yên tâm, thiên hậu vị, ta một mực đều giữ cho ngươi, ngươi đời này nhất định là thuộc về ta. Ở ngoài cửa đứng một hồi, Trần Tấn Nguyên hướng về phía cơ linh vân bên trong tầm cung hô. Võ đạo chí tôn mặc dù khó khăn, nhưng là Trần Tấn Nguyên có cái đó lòng tin, chung có một ngày có thể trở thành tiểu tam giới trên lịch sử vị thứ nhất võ đạo chí tôn. Ngày này tuyệt đối sẽ không quá xa. Ngoài cửa Trần Tấn Nguyên tiếng bước chân càng ngày càng xa, nghe Trần Tấn Nguyên mới vừa ở ngoài cửa vậy lần thề chân thành tuyên ngôn, Cơ Linh Vân ngồi ở mép giường ở trên, trong lòng vô hạn xốc xích, yên lặng mấy vạn năm tâm hồn thiếu nữ tựa hồ vào giờ khắc này có lần đầu tiên nhảy lên. Cái này, làm sao có thể nghĩ đến xấu xa như vậy biện pháp? Cơ Linh Vân xoay mặt nhìn nơi góc tường, vậy mới vừa thả bồn cầu địa phương, cũng không biết là một loại như thế nào tâm tình. Một đêm này Cơ Linh Vân nhất định là ngủ không yên giấc, bị Trần Tấn Nguyên như thế một phen đùa bỡn cùng quấy dày, nàng có dũng khí cỏ cây tất cả binh cảm giác, trong lòng đã có bóng mờ, tựa hồ trong phòng mỗi một dạng đồ cũng có thể là Trần Tấn Nguyên biến hóa. Cũng không dám lại đi ra như xí, Cơ Linh Vân nín tiểu ý chuyến đến trên giường, Trần Tấn Nguyên biến hóa thuật thật là khó lòng phòng bị ạ, lấy nàng bây giờ thực lực, căn bản là không cách nào đoán được Trần Tấn Nguyên thần thông biến hóa. Nếu như ngày đó tên kia biến thành mình đồ lót, quần lót, tắm thùng. Cơ Linh Vân không dám sâu hơn suy nghĩ một chút đi, không được, ta muốn bế quan tu luyện. Áp lực xúc khiến người tiến bộ, Trần Tấn Nguyên thực lực càng ngày càng mạnh, để cho Cơ Linh Vân cảm nhận được sâu đậm áp lực bế quan, một mặt có thể né tránh Trần Tấn Nguyên dây dưa, một mặt cũng có thể tăng lên mình thực lực. Đúng, cứ làm như vậy. Cơ Linh Vân trong lòng suy tính, một đôi mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà, trong đầu như cũ không ngừng hồi để mới vừa vậy mắc co một màn. Tên kia, nhất định toàn bộ đều thấy được. Đi ra Cơ Linh Vân tẩm cung, Trần Tấn Nguyên lau đem mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ đến mới vừa mình làm chuyện hoang đường, Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ trong xương mình hoàn toàn chính là một cái hèn hạ hạ lưu đồ vô sỉ, lại có thể bị ổi như vậy sự việc cũng làm được. Mới vừa ở cho Cơ Linh Vân tắm bồn cầu lúc này, Trần Tấn Nguyên trong đầu liền nổi lên mới vừa cái đó hèn hạ kế hoạch, hắn đem vậy cái bồn cầu biến thành mình. Mình lại lắc mình một cái, biến thành vậy cái bồn cầu hình dáng, để cho bồn cầu biến thành mình, ôm mình biến thành bồn cầu trở lại Cơ Linh Vân tẩm cung. Lúc đầu hắn đúng là càng nhiều hơn chính là muốn thử một chút mình biến hóa thần thông kết quả có thể hay không lừa gạt được Cơ Linh Vân, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Linh Vân lại đột nhiên mắc đái, để cho hắn có thu hoạch ngoài ý liệu. Sư tỷ thật là đẹp ạ. Trong đầu hiện ra mới vừa vậy quanh co một màn, Trần Tấn Nguyên khóe miệng vuốt một tia hơi độ cong. Nếu để cho bàn cổ đại thần biết Trần Tấn Nguyên lại có thể dùng hắn cửu chuyển huyền công chơi loại hoa này dạng, bị ủi như vậy chạy đi rình coi cô gái như xí, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu như chuyện này nhường đường cửa Tam Thanh cùng Hiên Viên Hoàng đế biết, sợ rằng sẽ trực tiếp từ đại thiên giới đánh trở lại tìm Trần Tấn Nguyên thanh lý môn hộ đi. Trở lại mình chỗ ở, trong đầu bộ kia quanh co hình ảnh cứ vấy không đi, thân thể từ từ có phản ứng, bận biểu thật dài thổ nạp mấy cái, đem vậy cổ lửa dục cho kiềm chế xuống đi. Bây giờ cũng không phải là thiên cung, không có ái phi làm bạn, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể bi thảm nhẫn nại. Đêm đã thật khuya, bên ngoài chỉ có một ít côn trùng nhỏ đang điên cuồng ầm ĩ, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ thở dài thán. Liền côn trùng đều ở đây phát xuân, chẳng lẽ xuân thiên tới thật sao? Ai ngờ ngoài cửa sổ xuân ý nồng, như mê như say như ta mộng. Trần Tấn Nguyên cảm khái một tiếng, một đầu tài ở trên giường, để nguyên quần áo mà miên. Sáng sớm hôm sau, Cơ Linh Vân mặt đỏ đỏ tìm được Trần Tấn Nguyên, nói lên muốn bế quan sự việc. Trần Tấn Nguyên đương nhiên là hết sức không muốn, biết Cơ Linh Vân là bởi vì là chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng là Cơ Linh Vân tính cách nói một không hai, Trần Tấn Nguyên cũng không tốt nói gì, không thể làm gì khác hơn là tùy nàng đi. Cơ Linh Vân bế quan sau đó, Trần Tấn Nguyên cùng cung hiên viên một đám người giúp mắt to nhìn mắt nhỏ cũng không có gì hay chơi. Buổi chiều liền trở về thiên cung qua loa kết thúc lần này núi Hỏa Vân cuộc hành trình. Vốn là lần này tới núi Hỏa Vân, Trần Tấn Nguyên chính là muốn cùng Cơ Linh Vân thúc đẩy chuyện tốt. Không nghĩ tới chuyện cùng mong muốn, Cơ Linh Vân phản ứng quá mức kịch liệt, không những chuyện tốt không thành còn để cho Cơ Linh Vân bế quan đi. Nói là bế quan, nhưng là Trần Tấn Nguyên biết Cơ Linh Vân đó là ở ẩn núp mình, hồi tưởng hôm qua ban đêm cờ bay phất phới nở mày nở mặt, Trần Tấn Nguyên bây giờ cũng còn có chút hiểu ra. Thêm chặt tu luyện, sớm ngày đột phá chí tôn cảnh, xem ngươi làm sao còn chạy ra khỏi tay ta lòng bàn tay, đến lúc đó ngươi khẳng định không có lý do gì cự tuyệt nữa đi, ta muốn ngươi quang minh chánh đại làm trời ạ sau đó, ha ha ha. Đám mây trên truyền tới từng trận ào ào cười to, tựa như một cơn gió mát thổi qua núi cao, thổi qua xanh lá giã. Bái kiến bệ hạ. Thiên lý nhãn các người đi phàm nhân giới trú đóng, hôm nay cửa Nam Thiên tạm thời do ma gia tứ tướng luôn phiên trấn thủ. Trần Tấn Nguyên vừa về tới ngày nay núi, ma lễ thanh cùng ma lễ hải liền đi tới, hướng về phía Trần Tấn Nguyên quỳ một chân trên đất. Trần Tấn Nguyên hơi giơ tay lên, nói, hai ngày này thiên cung có thể có cái gì xảy ra chuyện. Ma lễ thanh nói, bẩm bệ hạ, hết thảy bình yên. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, kính thẳng vào cửa Nam Thiên. Báo. Chân trước bước vào cửa Nam Thiên, mới vừa đi tới Lăng Tiêu Bảo cửa điện, Trần Tấn Nguyên liền nghe được sau lưng xa xa truyền tới một tiếng gọi âm ỉ. Xoay người lại vừa thấy, nguyên lai là Thuận Phong Nhĩ, xem hắn hốt hoảng dáng vẻ, chẳng lẽ là phàm nhân giới có chuyện. Thuận Phong Nhĩ bái kiến bệ hạ. Đang nghi ngờ gặp, ma lễ thanh hai người đã đem Thuận Phong Nhĩ để vào, Thuận Phong Nhĩ thân hình chớp mắt liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Chuyện gì? Mau báo tới. Trần Tấn Nguyên giơ tay lên miễn lễ, hỏi. Thuận Phong Nhĩ nói, bẩm bệ hạ, phàm nhân giới xuất hiện nhóm lớn ngoài hành tinh chiến hạm, đang hướng trái đất nhanh chóng ép tới gần. Hả? Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, chuyện bao lâu rồi? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1578. Nhóm lớn chiến hạm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngay tại hôm qua đêm khuya, thiên lý nhãn ở trên trời vương tinh vùng lân cận phát hiện nhóm lớn ngoài hành tinh chiến hạm, xa tướng quân đã dẫn người đi ngăn trở. Thuận Phong Nhĩ nói. Nhanh như vậy. Trần Tấn Nguyên ngưng ngưng mi, trong khoảng cách lần ngoài hành tinh phi thuyền xuất hiện ở hệ mặt trời cũng không quá mới qua hơn tháng, lại có thể nhanh như vậy liền ồ ạ xâm phạm, thật sự là làm Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ. Theo Thiên Long Tử theo như lời, đế quốc Á đặt nhanh nhất phi thuyền, muốn từ Lam Tinh tinh hệ đến trái đất, chí ít cũng cần 15 ngày thời gian, lần trước chiếc phi thuyền kia bỏ trốn tới một cách một lần cũng chí ít cần một tháng. Hơn nữa tạp thất tạp bát, tập trung quân lực thời gian, nói ít cũng phải mấy tháng đi, mà đây mới vừa qua hơn tháng, lại có thể lại tới. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc với đế quốc Á đặc tốc độ phản ứng. Bệ hạ, làm thế nào xử trí? Theo thiên lý nhãn theo như lời, chiến hạm của đối phương sợ là có mấy ngàn chi chúng, chỉ bằng vào xa tướng quân các người, sợ là ứng phó không được. Thuận Phong Nhĩ hỏi. Trần Tấn Nguyên nói, đi thôi, theo chấm đi xem một chút. Ách! Thuận Phong Nhĩ hơi chậm lại, bệ hạ, liền ta ngươi hai người sao? Không cần tập trung thiên binh thiên tướng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười một tiếng, cần gì phải như vậy phiền toái, một bầy kiến hôi, ước chừng chấm một người đủ rồi. Nói xong Trần Tấn Nguyên bước lên hư không, đi tới ngày nay ngoài núi, thật đơn giản một quyền hướng hư không đập tới. Oanh! Kịch liệt nổ vang trong bầu trời tựa như lắc mạnh qua một cái tiếng nổ, không gian kịch liệt run lên chợt bể tan tành, bị Trần Tấn Nguyên miễn cưỡng đập ra một cái đen nhánh lỗ lớn tới. Đi! Hắc động một thành, Trần Tấn Nguyên kéo Thuận Phong Nhĩ liền trực tiếp chui vào, hắc động ngay sau đó chôn vùi, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã ở phàm nhân giới không trung. Qua! Thuận Phong Nhĩ trong lòng không kiềm được run lên, nguyên lai Trần Tấn Nguyên đã cường đại đến như vậy đến nước, người là hơn cổ tiên nhân hắn, gặp qua không thiếu có thể phá toái hư không nhân vật, mỗi một cái cũng đều là đỉnh đỉnh nổi danh đại thần. Tinh không mịt mùng. Lấy xa ngộ tỉnh đám người tốc độ, ở phát hiện ngoài hành tinh chiến hạm lúc này liền lập tức đi ngăn trở, ở sao hỏa vòng ngoài, cùng đông đảo ngoài hành tinh chiến hạm đại lộ gặp nhau. Sa tướng quân, đối phương thế chúng, chỉ bằng vào chúng ta mấy người, sợ còn không chống nổi à? Thiên Lý Nhãn nhìn về phía trước xa xa hàng thành một hàng đại chiến hạm nhỏ, giống như từng con trong đêm trang trí phục tinh không mãnh thú. Vậy từng con nòng pháo thống nhất ngắm cho phép mình các người, lói đốt đốt ánh sáng. Hai phe đã giằng co một hồi lâu, đối diện nhóm chiến hạm trong thỉnh thoảng phát ra từng trận bô bô thanh âm. Sa Ngộ Tĩnh các người đều nghe lỗ tai chai, cũng không biết đối phương đến tột cùng là đang nói cái gì. Sa Ngộ Tĩnh thủ hạ chỉ có mười mấy người, đối phương số lượng chân thực quá mức khổng lồ, mặc dù sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng là nhiều như vậy chiến hạm hội tụ nơi này tất cả mở một pháo, vậy thì tương đương với mấy ngàn nửa bước tiên nhân cảnh giới siêu cấp cao thủ tự bảo, đối với bọn họ có rất mạnh uy hiếp. Địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích, chúng ta chỉ trì hoãn thời gian cẩn thận đề phòng, các loại thiên đế bệ hạ tới nói sau. Sa Ngộ Tĩnh nhíu mày một cái, đáng tiếc duy nhất chính là nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, qua loa đánh nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Vạn nhất đối phương là đang lấy lòng, mình dẫn người xông lên đổ máu, vậy nhưng là có chút thua thiệt, bất quá xem giá thế này, rất hiển nhiên đối phương cũng không thân thiện. Thiên Lý Nhãn nói, đáng tiếc chúng ta nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ, duy nhất vậy năm vương triều đại viêm người thực lực lại quá thấp, không cách nào thân xác tiến vào vũ trụ, đây cũng là phiền toái. Sa Ngộ Tĩnh khẽ vuốt cằm, bây giờ cũng chỉ có tiếp tục giằng co nữa, tùy tiện khai chiến, mình phương này mặc dù pháp bảo lợi hại, nhưng là hiển nhiên cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Ngoài trăm dặm, vô số chiến hạm hư không treo đậu đông nghịt một mảnh, khí thế hết sức kinh người, cũng không có tiếp tục đi tới trước, hiển nhiên là cũng phát hiện phía trước Sa Ngộ Tĩnh các người. Trung ương một tòa hình tròn to lớn chiến hạm trong. Tư lệnh, chúng ta lần trước theo dõi đào phạm tới nơi này, chính là bị phía trước những cái kia võ giả ngăn cản đường đi, những cái kia võ giả thực lực tương đương lợi hại, vấy tay bây giờ liền phá hủy chúng ta bốn chiếc tham trắc hạm, nếu không phải bọn thuộc hạ người coi tình hình nhanh hơn kịp thời sử dụng vì sao chuyển kiếp, chỉ sợ cũng chết ở bọn họ trong tay. Chủ hạm bên trong phòng khách, một cái quân trang thẳng chàng trai hướng về phía trước một vị vóc người to mập người đàn ông trung niên hồi báo. Chàng trai trên mặt còn mang một tia lòng vẫn còn sợ hãi, chính là một tháng trước, tinh không trong đại chiến người sống sót. Một khối to lớn màn ảnh giả tưởng, phía trên hiện lên tinh không mịt mùng ống kính quét qua, Sa Ngộ Tĩnh các người một vừa xuất hiện ở màn ảnh trên. Úp đội trưởng, ngươi tin chắc chính là mấy người này. Người đàn ông trung niên trên mặt thịt béo run lên, lời nói ở giữa mang hết sức uy nghiêm. Úp thần sắc bình tĩnh gật đầu một cái, thuộc hạ 100% bảo đảm bọn họ coi như là hóa thành cho, thuộc hạ cũng có thể nhận ra. Người đàn ông trung niên chân mày nhíu một cái, một đôi mắt ti hí ở trên màn ảnh quét qua. Những người này có thể bằng vào thân xác ở trong hư không đi, thực lực cũng không phải là giống vậy mạnh mẽ, coi như trước kia vương triều đại viêm cũng không tìm ra mấy cái tới, nho nhỏ này địa phương lại có thể tụ tập nhiều như vậy cường đại tu sĩ. Úp nói, bọn họ đích xác rất lợi hại, nhất là phía trước nhất cái đó dâu quai nón, lần trước chúng ta trốn vào không gian hố đen trong, vẫn bị hắn làm bị thương, thật may chiến hạm không có bị quá lớn làm tổn hại, nếu không chúng ta có thể căn bản là không trở về được đế quốc. Nơi này nếu có nhiều như vậy tu sĩ cường đại bảo vệ, chắc hẳn trên cái tinh cầu kia tài nguyên nhiều vô số chứ. Thậm chí so vương triều đại viêm chiếm cứ tài nguyên còn nhiều hơn. Người đàn ông trung niên đứng lên, mắt ti hí trong toát ra một tia ánh sáng, lời nói ở giữa bao hàm ý không nói tự dụ. Úp cau mày tỏ ra có chút cẩn thận, nói tư lệnh, trên cái tinh cầu kia còn không biết có nhiều ít như vậy tu sĩ, nếu như còn có rất nhiều mà nói, vậy chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít à. Người đàn ông trung niên nghe vậy cũng là dừng một chút, chợt thoải mái cười to nói, Úp đội trưởng, ngươi không phải nói sao, lần trước lúc tới là mấy người này, lần này đại quân tới. Vẫn là mấy người này, có thể gặp bọn họ trên tinh cầu như vậy tu sĩ cũng không nhiều, có lẽ đây chính là trên cái tinh cầu kia lực lượng lớn nhất đi. Hả? Úp suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là đạo lý này. Người đàn ông trung niên khóe miệng mang một tia như có như không mỉm cười, chuyển hướng cách đó không xa một người quân nhân, nói, Vu Di Sen, bọn họ thực lực cũng dò xét ra sao. Quân nhân kia nghe vậy đứng dậy báo cáo tư lệnh, bọn họ tổng cộng 15 người, trong đó cầm đầu vị kia chàng trai dâu quai nón tử thực lực mạnh nhất, dựa theo vương triều đại viêm cảnh giới phân chia, hắn hẳn là thần nhân cảnh giới mạnh mẽ tu võ người, những thứ khác 14 người đều là tiên nhân cảnh giới võ tu. Thần nhân cảnh giới, tiên nhân cảnh giới cũng không ngoài suy đoán. Nhưng là thần nhân cảnh giới nhưng là thật to ra người đàn ông trung niên dự liệu, không nghĩ tới nơi này lại có thể sẽ có như thế cường đại võ tu. Truyền lệnh xuống, toàn thể nhắm vậy vì thần nhân cảnh võ tu, chuẩn bị công kích. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1579. Ta ông trời. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Dạ. Bên cạnh mấy vị sĩ quan dáng người thẳng kêu. Sa tướng quân, bọn họ động. Thuận Phong Nhĩ nói. Sa Ngộ Tình gật đầu một cái, hết sức cẩn thận nói, bọn họ sợ là chuẩn bị muốn đánh các vị, một hồi đánh, chớ liều mạng, đối phương hỏa lực mặc dù không mạnh, nhưng là bị qua nhiều cũng đủ để có thể chết người, chúng ta chỉ cần cùng bọn họ dây dưa, không nên để cho bọn họ giải cấm trái đất, chỉ cần thiên đế bệ hạ chạy tới, bọn họ ướp sẽ vạn kiếp bất phục. Dạ. Mọi người đáp dạ, lấy ra pháp bảo tiên kiếm, hứng thú nhảy nhảy chuẩn bị nghênh chiến. Trong lúc nói chuyện, đối phương trên chiến hạm quang năng pháo đã bắt đầu tụ tập năng lượng, Sa Ngộ Tình thấy kẻ ngu cũng có thể nhìn ra đó là ở chuẩn bị khai chiến, lập tức hét lớn một tiếng trực tiếp đi ở giữa chiếc kia lớn nhất chỉ huy hạm bay đi. Oanh! Sa Ngộ Tình tốc độ là siêu cấp mau, nhưng là vẫn bị đối phương tham chắc khí bắt được quý tích, đếm lấy ngàn nhớ điện quang pháo đồng thời bắn, mục tiêu nhắm thẳng vào Sa Ngộ Tình. Đối mặt lớn mạnh như vậy năng lượng, Sa Ngộ Tình tên này thần nhân cảnh hậu kỳ cường giả cảm thấy trước đó chưa từng có uy hiếp, không dám trực chỉ kỳ phong, nhanh chóng đi cạnh né tránh. Tốc độ ánh sáng biết bao nhanh, Sa Ngộ Tình coi tình hình phải sớm, nhưng vẫn bị trên trăm quang có thể chạy đánh chúng, áo giáp ở trên lưu lại một mảnh nám đen, lấy quang năng pháo uy lực còn chưa đủ để làm bị thương Sa Ngộ Tình, nhưng là mấy trăm quang năng pháo chồng thì không phải là như vậy dễ chịu. Sa Ngộ Tình chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào không dứt, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu như mới vừa hắn không có kịp thời trốn ra, bị vậy hơn ngàn quang năng pháo trực tiếp trúng mục tiêu mà nói, nhất định sẽ bị thương không nhỏ. Quang năng pháo có cái thiếu sót, đó chính là bắn một lần sau đó, cần một đoạn thời gian tới lần nữa tụ tập năng lượng. Sa Ngộ Tình liền muốn thừa dịp cái này thời gian cho chiến hạm của đối phương tới một lần to lớn phá xấu xa, nhưng mà giữa lúc hắn lắng xuống trong cơ thể dũng động chân khí lúc này chuẩn bị đại khai sát giới lúc này mới phát hiện, nguyên lai đối phương trên chiến hạm cũng không phải là chỉ có một thật quang năng pháo. Mỗi chiếc chiến hạm ở trên cũng trang bị ba thật quang năng pháo, hơi lớn điểm chiến hạm thậm chí nhiều hơn đếm thật quang năng pháo thay thế sử dụng. Hắn căn bản không cách nào đến gần. Oanh oanh oanh. Pháo binh cả ngày trong tinh không mịt mờ xen lẫn thành một đảo to lớn lưới, hơn phân nửa hỏa lực cũng nhắm ngay Sa Ngộ Tình, ở đó hỏa lực mãnh liệt trước mặt căn bản là nửa bước khó đi. Sa Ngộ Tình xoay người lại vừa thấy thủ hạ binh tướng bao gồm Thuận Phong Nhĩ ở bên trong cơ hồ người người cũng cút thải, mặc dù bọn họ cũng phá hủy đối phương không thiếu chiến hạm. Nhưng là, vậy số lượng so với trong tinh không vậy chiến hạm khổng lồ số lượng mà nói tỏ ra quá vi diệu. Trong hạm chỉ huy, những người này quả nhiên mạnh mẽ, thân xác ngạnh hám quang năng pháo, lại còn có thể không chết. Người đàn ông trung niên nhìn trên màn ảnh những cái kia ương ngạnh tác chiến tu sĩ, không nhìn được có chút chắc lưới hít hà. Tư lệnh, ta nghĩ bọn họ hẳn kiên trì không bao lâu. Bên cạnh một vị sĩ quan phụ tá, trong mắt mặc dù cũng mang kinh ngạc, nhưng là càng nhiều hơn nhưng là tự tin. Quang năng pháo nhưng mà đế quốc Á đặc mạnh nhất quân sự vũ khí, đặc biệt là đối phó vương triều đại viêm cường đại tu sĩ nghiên cứu chế tạo, lúc trước trong chiến đấu đã thử qua nó uy lực, chính là bởi vì là nó, cường đại vương triều đại viêm mới có thể bị hủy diệt. Lần này đế quốc điều động gần một nửa binh lực để cho Vu Vát Tư lệnh dẫn tới suất chinh phục cái này mảnh tồn tại có tu sĩ cường đại tinh vực, có thể nói là nhất định phải được, lấy bọn họ ấp. Rất khó tưởng tượng ở mấy ngàn quang năng pháo dưới còn có người nào có thể ngăn cản. Nhìn trên màn ảnh chật vật chạy thục mạng xa Ngộ Tình các người, Vu Vát Tư lệnh trên mặt cũng vạch qua vẻ mỉm cười, gia tăng hỏa lực trước đem cái đó sâu quai nón giết nói sau. Ô, lại có người xuất hiện. Sĩ quan phụ tá đang muốn lính mệnh, lại đột nhiên thấy trước mặt trên màn ảnh giả tưởng đột nhiên thoáng hiện ra hai người tới. Mau cho ta dò xét bọn họ thực lực. Vu Vát nhướng mày một cái, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, vậy một vị trong đó quần áo đắt tiền chàng trai trẻ, lại coi thường quang năng pháo uy hiếp, nghênh ngang ở pháo trong mưa đi. Tư lệnh, hai người kia trong có một người là tiên nhân cảnh hậu kỳ, một người khác, năng lượng tham chắc nghi dò xét không tới hắn thực lực. Bên cạnh vị kia quân nhân nói, dò xét không tới. Vu Vát chân mày ngưng đứng lên, năng lượng tham chắc nghi cũng có dò xét thượng hạn, nếu như đối phương trên người năng lượng vượt qua tham chắc nghi có thể dò xét hạn mức tối đa, như vậy tham chắc nghi cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Nói cách khác, cái này quần áo đắt tiền chàng trai thực lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Lại còn có cao thủ. Vu Vát gương mặt co quắp một cái, lúc này hạ lệnh. Ra lệnh tất cả chiến hạm cũng nhắm người đàn ông trẻ tuổi này trước đem hắn đánh giết. Dạ. Ta ông trời. Sĩ quan phụ tá đang muốn truyền đạt mệnh lệnh, há miệng to nhưng dáng dấp thật to, lại cũng hợp không đứng lên. Vu Vát dương mắt nhìn lên trên màn ảnh cái đó trẻ tuổi người đàn ông bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó thân thể bắt đầu cấp tốc leo lên, chẳng qua là khoảnh khắc bây giờ cũng đã lớn đến liền toàn bộ màn ảnh giả tưởng cũng không chưa nổi. Má của ta ơi, mau lui lại, mau lui lại. Cả cái màn ảnh đã bị chàng trai kia một cái chân cho chiếm cứ. Vu Vát coi như chỉ dùng cái mũi lông nghĩ cũng có thể nghĩ đến chàng trai kia thân thể đã bàng lớn đến dạng gì đến nước. Vô số quang năng pháo đánh ở trên người của đối phương, giống như là kiến càng hám cây vậy, liền củ lép ngứa cũng không tính. Theo Vu Vát ra lệnh một tiếng, tất cả chiến hạm pháo binh đều ngừng công kích, bắt đầu ngông cuồng lui về phía sau, một mực thối lui hơn ngàn bên trong coi cách kéo ra sau đó. Vu Vát nhìn trên màn ảnh cái đó như tinh không người khổng lồ vậy đứng ngạo nghễ bầu trời tồn tại, cả người không kiềm được sợ run. Cũng phải người sao? Vẫn là công nghệ cao vũ khí chiến đấu. Vu Vát đập đi một chút miệng, cái này còn là hắn từ lúc sanh ra tới nay lần đầu thấy như vậy có trái lại lẽ thường tồn tại. Sĩ quan phụ tá cũng bị sợ đến đi tiểu giọt. Phát run thanh âm nói, tư lệnh, hẳn là người đi, đối phương lực lượng quá mạnh mẽ, chiến hạm của chúng ta ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi vậy nhỏ bé, người này tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại, chúng ta có chạy không, không trốn nữa cũng không còn kịp rồi. 100.000 trượng cao kim thân, mặc dù so với chung quanh thiên thể tới, vẫn tỏ ra có chút nhỏ bé, nhưng là đối với cùng người bình thường mà nói, đó đã là tuyệt khó tưởng tượng tồn tại, coi như là đi theo Trần Tấn Nguyên xa Ngộ Tình các người, cũng bị Trần Tấn Nguyên kim thân làm cho sợ hết hồn. Xa Ngộ Tình các người phần lớn đều là thượng cổ tiên nhân kiến thức bất phàm, xa Ngộ Tình thậm chí còn gặp qua Phật tổ hiển hóa kim thân, vậy cũng không quá vạn trượng kim thân mà thôi. Lúc này Trần Tấn Nguyên kim thân lại so Phật tổ kim thân mạnh hơn 10 lần, khó có thể tưởng tượng Trần Tấn Nguyên thực lực kết quả mạnh đến cái gì bước. Đứng ở Trần Tấn Nguyên bên chân, ngẩng đầu giống như là một tòa một cái không nhìn tới đỉnh núi lớn, tất cả mọi người ở kinh hãi sau đó, trên mặt cũng nổi lên vui sướng, thiên đế chạy tới, phía trước đám này cháu trai còn có đường sống sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. Trai em, com xuyệt trái, tiền, trang, nong xuyệt.